Đường Tăng Sông Tây Du, chương 720, Kim Cô Bổng Xuất Thế, Góc Chuyện Audio.com, Nhóm, TTTV, Nguồn, gạch nối. Bên trên coi trọng chuyện này như vậy cũng vì Đường Tăng đã khiến bọn họ rung động quá lớn. Bên trên cũng coi Đường Tăng là một tiến hóa giả, năng lực của Đường Tăng đã vượt khỏi tầm khống chế, nếu có tiến hóa giả đạt tới trình độ đó của Đường Tăng thì cũng không thể để nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật và không bị kiểm soát được, điều này sẽ trở thành rắc rối, bởi vì lực phá hoại quá lớn. Đường Tăng và đám Bạch Lộc đi tới một chỗ kiểm tra, nhìn thấy vẻ mặt của những học sinh đang xếp hàng kia hoặc là vui sướng, hoặc là thấp thỏm chờ mong. Mặc dù trái đất hiện giờ mới gia nhập thời đại dị năng, nhưng bất kể là ai cũng hy vọng bản thân mạnh hơn người khác, ít nhất không cần quá kém. Chỉ cần không ngốc cũng đều có thể nhìn ra tương lai mà trái đất đang hướng về, sợ rằng tiến hóa giả sẽ vi tôn, sợ rằng sẽ trở thành hai loại người là tiến hóa giả và người thường. Không giống như phân biệt với ngoại quốc, người ngoại quốc kiêng kỵ tiến hóa giả, nói tiến hóa giả là chủng người biến dị, sợ hãi tiến hóa giả, có lòng muốn tiêu diệt tiến hóa giả. Nhưng Trung Hoa không cực đoan như vậy, cách làm của Trung Hoa chính là tận dụng mọi khả năng thu nạp và khống chế những tiến hóa giả này, hơn nữa hy vọng tìm kiếm ra những phương thức tiến hóa mà không phải tiêu diệt chúng. Bên ngoài cách trái đất mấy ngàn năm ánh sáng, bên trong vũ trụ tinh không lạnh lẽo như băng của dải ngân hà, một thiên thạch lớn khoảng ngàn thước đang trôi nổi không có mục đích. Đến một ngày, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thiên thạch khổng lồ nổ tung, từng khối cự thạch bắn tán loạn bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một cây gậy vàng óng bay ra, đứng sừng sững trong vũ trụ, thân côn rung động kịch liệt đánh xuống khiến bụi bay tán loạn. Nếu như Đường Tăng nhìn thấy cây côn này chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là vũ khí của Tôn Ngộ Không. Gạch nối, Kim Cô Bổng như ý, một bên đầu Kim Cô Bổng uốn về phía bên trái, rồi lại hướng về bên phải tựa như đang phân biệt phương hướng. Một giây sau, Kim Cô Bổng xuyên thủng tinh không, bay về một phương hướng với tốc độ ánh sáng, những nơi đi qua đều phát nổ. Sân vận động Đại học Kinh Nam, bên trong sân bóng rổ, nơi tổ chức kiểm tra đang đứng đầy người, từng người tiến lên làm kiểm tra, đặt tay lên trên thiên phú thạch. Người phụ trách đã giải thích qua, những người có thiên phú thì tảng đá sẽ sáng lên, số lượng màu sắc tia sáng sẽ thể hiện cho cấp bậc. Nhưng mới bắt đầu đã có rất nhiều người không thể khiến tảng đá sáng lên, hiển nhiên vốn chẳng phải bất cứ ai cũng có thiên phú. Tảng đá kia thực sự sẽ sáng lên sao? Có phải giả dối quá không? Có người hoài nghi, những loại người này bình thường đều không thông qua. Những người không thông qua mặc dù thất vọng, nhưng cũng không quá sa sút, dù sao hiện giờ trái đất mới bắt đầu khôi phục, quan niệm của mọi người đối với cường giả cũng còn chưa đủ sâu sắc. Sáng lên rồi, đột nhiên có người kinh hô, viên đá mà hắn đặt tay trên bàn tỏa ra tia sáng màu trắng hơi yếu, sau đó màu trắng chuyển sang màu đỏ, rồi lại thành màu xanh nước biển. Thiên phú cấp 3, cậu tên là gì? Vẻ mặt người phụ trách không cảm xúc nói. Người học sinh kia lập tức hưng phấn báo danh, sau đó nhìn đám người phía sau với bộ dạng khoe khoang. Ngôi trường này có thể được khoảng 1.000 cá nhân thông qua đã coi như không? Góc Chuyện Audio.com, tệ rồi, Tần không nói, Đường Tăng không lên tiếng, hắn còn chưa rõ lắm tiêu chuẩn chọn người của cục tiến hóa là gì, nếu như chỉ lựa chọn những người có thể thức tỉnh thì hắn liếc một cái là nhìn ra được. Ví dụ như trên sân vận động hiện giờ trong vạn người có 20 mấy người có mảnh pháp tắc nhỏ trong người, những người này chỉ cần không có điều bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ thức tỉnh được siêu năng lực. Trước mắt xem ra những người đã thức tỉnh được cũng đều có mảnh pháp tắc nhỏ trong cơ thể, nói cách khác không có mảnh pháp tắc nhỏ làm cơ sở thì không thể thức tỉnh được. Nhưng dường như cậu học sinh thiên phú cấp 3 kia không có mảnh pháp tắc nhỏ trong cơ thể vẫn được chọn. Đường Tăng không can thiệp, dù sao đối với hắn mà nói, bất kể trong cơ thể có mảnh pháp tắc nhỏ hay không đều không khác gì cả, nếu hắn nguyện ý thì cho dù người không có bất kỳ thiên phú nào cũng có thể tu luyện thành công. Nhiều người như vậy, mỗi người kiểm tra cần 10 giây, tính ra chắc cũng phải đến tối nhỉ. Nơi này không có ai quấy rối, mấy người nhìn đi, có việc thì gọi tôi đi dạo chút. Đường Tăng nói dứt lời liền xoay người rời khỏi sân vận động. 2 phút sau, hắn đi đến Hồ Uyên Ương, trước kia từng là nơi giấu đóa cốt đao mà quỷ hồn từng nói tới, cánh cửa địa phủ ngay tại Hồ Uyên Ương Đại học Kinh Nam, lần này đúng lúc đến nhìn xem tình hình hiện giờ thế nào rồi. Hồ Uyên Ương là hồ nhân tạo, rộng 100m, dài 400m, uốn lượn xung quanh, chia Đại học Kinh Nam thành hai bờ bắc. Nam, nơi sâu nhất bên trong Hồ Uyên Ương cũng khoảng 1m5, cuối cùng là xi măng và những tảng đá màu xanh đen, mấy năm trở lại đây các loại nước trộn với nhau cộng với nhiều thứ đổ bỏ vào trong khiến mặt nước đục ngầu, ô nhiễm nghiêm trọng, mắt người thường khó có thể nhìn thấy được đáy hồ. Nhưng điều này lại chẳng có chút tác dụng ngăn cản nào với Đường Tăng cả, cho dù là một con lươn chạy dưới đáy hồ cũng không thoát khỏi hai mắt của Đường Tăng. Chẳng lẽ thật sự phải có thời kỳ cố định mới có thể xuất hiện? Đường Tăng nỉ non, suy nghĩ một chút, sau đó hai tay kết ấn, thôi diễn nhân quả của phong thủy và quá khứ của nơi này. Cuối cùng hắn phát hiện có một nơi khác biệt nằm ở sâu dưới lòng đất cách hồ Uyên Ương mấy trăm mét, mang khí tức quỷ dị. Mảnh vụn của địa phủ. Hai đầu lông mày Đường Tăng nhíu lại, hắn rất quen thuộc với hơi thở của địa phủ, vì vậy mà chỉ trong nháy mắt đã nhận ra. Cái gọi là mảnh vụn của địa phủ thật ra là một không gian dị thứ nguyên, có đặc tính của địa phủ, nhưng có thể khiến người ta đầu thai hay không cũng không rõ ràng. Đường Tăng nghiên cứu mấy tiếng mới phát hiện mảnh vụn địa phủ này hóa ra đã bị người khác động tay động chân, luyện hóa một mảnh nhỏ thành sư tuyển chi môn. Cánh cửa kia có khả năng nhận biết thiện ác, nếu làm điều ác quá nhiều căn bản không cách nào tiến vào được, cho dù có thể đi vào trong vẫn sẽ phải sàng lọc chọn lựa như cũ, muốn đầu thai cần vận khí, 100 người lương thiện cũng chưa hẳn có thể đầu thai. Đường Tăng rất nghi hoặc, rốt cuộc ai đã luyện hóa cánh cổng địa phủ? Có ý đồ gì? Ban đầu hắn tưởng là âm mưu gì, sau khi tính toán nhân quả mới phát hiện ra dường như là lục đạo luân hồi bị tổn hại mới không thể không làm như vậy. Lục đạo luân hồi bị tổn hại sau khi đi vào cánh cửa địa phủ. gocchuyenaudio.com Không có đầu trâu, mặt ngựa và phán quan, muốn đầu thai phải đích thân tranh đoạt, hoặc dọc đường hồn bay phách tán, hoặc thành công nhảy vào dòng xoáy lục đạo luân hồi lúc ẩn lúc hiện này. Nói cách khác, hiện giờ nếu anh chết, rất có thể sẽ chết thật, chỉ có rất ít người mới có cơ hội đầu thai. Đường Tăng không biết vì sao thiên đạo trở về vị trí cũ rồi, nhưng lục đạo luân hồi lại chưa được sửa chữa, điều này cũng khiến hắn phải bất lực. Khi Đường Tăng trở lại sân vận động một lần nữa thì đã là xế chiều, có hơn phân nửa số người đã kiểm tra xong. Đàn anh Đường Tăng, ở đây. Đường Tăng mới vừa đi vào sân vận động thì chợt nghe thấy rất nhiều người gọi hắn, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy trong tổ kiểm tra phía trước đám người Lăng Phỉ Phỉ đang hưng phấn gọi. Mà tiếng gọi to nhất phần lớn là của đám nữ sinh. Đàn anh, bọn em ở đây. Thấy Đường Tăng nhìn qua, những nữ sinh kia càng hưng phấn hơn, cả đám tung tăng kêu to như nhìn thấy minh tinh, khiến cho bạn học ở các lớp khác cảm thấy khó hiểu. Cảm xúc tiêu cực đến từ Giản Bình cộng 777. Cảm xúc tiêu cực đến từ Tôn Hạo. Cảm xúc tiêu cực đến từ Sáng Tạo Chi Tâm. Trong đầu rất nhanh hiện lên một loạt chuỗi số liệu dài, Đường Tăng lập tức vui vẻ, vẫy tay với những nữ sinh kia khích lệ nói. Các học muội cố gắng lên, sau khi gia nhập lớp tiến hóa lại biến ảo thuật cho các em. Đám nữ sinh lập tức hoan hô càng lớn hơn, cảm xúc tiêu cực đến từ, lại một chuỗi số liệu cảm xúc lướt qua, Đường Tăng càng vui tươi hớn hở hơn. Đột nhiên trong lòng của hắn vừa động, Sáng Tạo Chi Tâm có thể sáng tạo ra tất cả mọi thứ, vậy có phải cũng có thể sáng tạo ra ý chí hay không? Dùng cảm xúc tiêu cực sáng tạo ý chí, trong lòng nghĩ như vậy, Đường Tăng lập tức hành động chuyển hóa giá trị cảm xúc tiêu cực thông qua Sáng Tạo Chi Tâm. Một giây sau, một tia lực lượng rất nhỏ thực sự tạo thành, Đường Tăng cảm thấy tinh thần trong nháy mắt thông thấu, sức mạnh dường như tăng vọt. Cách chương.